Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297, các phương đánh tới. Võ tinh lấp lánh, chương 1297, các phương đánh tới thông thiên cấp khác xuất thủ. Động tĩnh sao mà đáng sợ? Cái nào tu luyện dược sư tại luyện dược thời điểm tao ngộ dạng này động tĩnh? Chỉ sợ đều muốn bị dọa đến tâm cảnh toàn loạn, không cách nào bảo vệ dược đỉnh, từ đó hủy một nồi lớn thuốc. Ai biết, Dương Vũ vẫn như cũ xếp bằng ở dược đỉnh trước đó, không hề giống là nhận ngoại giới quấy nhiễu bộ dáng, vẫn như cũ vững như Thái Sơn khống chế hỏa luân trận luyện chế yêu hạch. Hắn là không cảm ứng được ngoài trận động tĩnh, vẫn là hoàn toàn say mê tại quá trình luyện đan bên trong. Vứt bỏ hết thảy quấy nhiễu đâu. Đám người đối với Dương Vũ biểu hiện đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cho dù là bọn họ có người đạt đến Ngọc Nguyệt cảnh giới, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, cũng không hiểu ý như mặt nước phẳng lặng đi. Dương Vũ đương nhiên có thể đã nhận ra động tĩnh. Đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Hắn sớm có thể phân tâm nhị dụng, điểm ấy ảnh hưởng lại coi là cái gì. Tại truyền thừa tháp khảo nghiệm bên trong, tầng thứ 25 bên trong liền có tương tự khảo nghiệm. Tại tạp nhạp hoàn cảnh bên trong luyện đan, cũng có thể bảo trì tâm như chỉ thủy chi cảnh, mới là một hợp cách luyện dược sư. Dương Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đương nhiên sẽ không lo lắng những này quấy nhiễu. Tới mãnh liệt hơn điểm đi, Dương Vũ ở trong lòng khát vọng nói. Hắn công khai chứng đạo, không chỉ có riêng là vì hướng thế nhân chứng minh hắn là thần dược sư mà thôi, mà là hắn chuẩn bị làm một món lớn. Theo hỏa luân trận càng không ngừng đốt cháy, yêu hạch lực lượng rốt cục bị luyện hóa hết. Đến cuối cùng một bước ngưng đan thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương lên. Cùng lúc đó, Cung Tư Lan, Dương Hãn Lâm, Khúc Vinh cùng Đoạn Nhận thành chủ các thủ một phương, tuyệt đối không cho phép ngoài ý muốn phát sinh, thành công hay không ngay một khắc này. Dương Vũ hét to một tiếng, hấp dẫn vô biên tinh thần lực lượng hạ xuống, cùng thảo dược tinh hoa, yêu hạch lực lượng tan ở cùng nhau. Cũng tại thời khắc này, đại chiến rốt cuộc đã đến, muốn ngưng đan. Người hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không? Có âm thanh vang dội kinh vang lên. Một đạo to lớn đao mang hướng phía Dương Vũ vị trí giận chém đi qua. Cút, Dương Hãn Lâm tính tình nhất là nóng nảy. Hắn quát tháo một tiếng, hướng phía đối phương một đao kia giận chém đánh qua. Hai cỗ lực lượng đụng nhau tại một khối. Thiên địa lắc lư. Dương Hãn Lâm chỉ là tân tấn thông thiên cường giả, mà đánh lén xuất thủ thực lực mạnh hơn hắn, phá vỡ hắn công kích, đem hắn chém trước ngực nở hoa, thân hình bay ngược lái đi. Đoạn Nhận thành chủ hỏa tốc chạy tới tương trợ, thế nhưng là vẫn là đã quá muộn. Công kích của đối phương muốn chém tới Dương Vũ, để ta chặn lại hạ hắn, các ngươi bảo vệ tốt những phương hướng khác. Tôn gia thông thiên Tôn Thiết chân sâu kín nói một tiếng, binh chi vực trường phong tỏa tứ phương, cường thế đem đối phương cái này một trảm chi lực cho cản trở lại. Cung Tư Lan đang muốn hướng phía người kia đánh tới, trong hư không lại đi ra mấy người. Nàng hoảng sợ nói, Hình Yến các ngươi còn dám tới làm càn. Hình Yến, chính là Hình gia một tôn lão tổ. Lần này cùng Lý gia một vị thái thượng hộ pháp bị một tôn ma ảnh truy sát, kém chút không có ném đi mạng ra. Bây giờ hắn mang theo mấy tên thông thiên cường giả đến đây, giết chúng ta Hình gia nhiều người như vậy, khẩu khí này làm sao nuốt được đi. Diệt kia chứng đạo tiểu tạp toái, Hình Yến quát lớn. Lúc này Miêu Lư Kỳ đứng lên quát, Hình Yến, Dương Vũ là ta dược sư người trong liên minh, ngươi dám động đến hắn. Miêu Lư Kỳ, các ngươi dược sư liên minh chớ xen vào việc của người khác. Bảo vệ tốt các ngươi luyện dược sư tổ chức là được rồi. Nhanh chóng động thủ, Hình Yến nhìn thoáng qua Miêu Lư Kỳ Cường Thế Địa đáp lại nói. Ta nhìn các ngươi ai dám động đến Dương Vũ tộc trưởng. Đan tộc lão tổ cũng mở miệng. Dương gia sớm cùng đan tộc kết minh. Chỉ bất quá ngoại trừ cho Dương gia một chút đan dược trợ giúp bên ngoài. Cái khác không có giúp quá nhiều bận bịu. Hiện tại Dương Vũ chứng đạo thần dược sư. Nhất định phải bảo vệ hắn một lần. Dù là lần này chứng đạo thất bại, không có nghĩa là Dương Vũ không có giá trị. Tương phản Dương Vũ giá trị rất lớn. Chỉ cần người bất tử, còn có thể một lần nữa bước vào thần dược sư liệt kê. Mà lại hắn còn trẻ như vậy. Tương lai tiền đồ vô lượng. Phái Hành Sơn một vị thái thượng hộ pháp cũng là cướp ra. Một cỗ bá đạo khí thế phóng thích ra ngoài. Các ngươi Hình gia người làm quá mức. A-di-đà Phật, Bần Ni cũng cả gan thay Dương Vũ tộc trưởng nói một câu lời công đạo. Như thế thiên tài kiệt xuất là nhân tộc ta chi phúc. Không cho phép đừng nhân tướng hắn bóp chết. Phái Hằng Sơn lão sư Thái đứng lên nói. Nếu như Tôn gia, đan tộc cùng Hành Sơn những thế lực này tương trợ Dương Vũ đều tại tình lý bên trong. Thế nhưng là phái Hằng Sơn lão Nico lại xem náo nhiệt gì. Mấy tôn thông thiên cấp nhân vật khác đứng dậy, ngăn cản tại Hình Yến bọn người trước đó, khiến cho bọn hắn cũng không dám vọng động. Các ngươi ngăn không được ta. Hình Yến đã làm ra lựa chọn, đương nhiên sẽ không chịu để yên. Cản bọn hắn người tuy nhiều, thế nhưng là lại có ai sẽ là đối thủ của hắn. Hắn quát to một tiếng, cách không hướng phía Dương Vũ vị trí giận vỗ ra một trường. Xuất thủ nhanh chóng, người khác không cách nào ngăn cản được. Một trường này như trời đất sụp đổ. Lực lượng kinh khủng hung hăng đụng vào Tôn Thiết chân binh chi vực trường trước đó. Binh tướng chi vực trường cùng lục trí bố trí xuống trận pháp đều trực tiếp đập nát. Ngươi muốn chết, cùng Từ Lan mắng to một tiếng. Bạo phát toàn lực hướng phía Hình Yến giết tới. Cái khác thông thiên cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ. Trong chớp mắt, phiến thiên địa này đều tràn đầy hủy diệt năng lượng, làm cho xem lễ người nhao nhao nhanh lùi lại. Không có ai dám lưu lại nơi này. Thế lực khác thông thiên không có xuất thủ can thiệp. Theo bọn hắn nghĩ sớm đoán được đây hết thảy. Dương gia có thể hay không đứng vững? Dương Vũ phải chăng có thể chứng đạo? Liền nhìn hiện tại, sư tôn. Cầu ngươi bang bang chủ công, Lục Chí ngửa mặt lên trời kêu lớn lên, Lục Chí sư tôn chính là võ đang thái thượng hộ pháp. Hắn tới rồi sao? Tại Lục Chí về Dương gia trước đó, vị kia thái thượng hộ pháp có nói qua đến giúp Dương Vũ một tay. Đáng tiếc hiện tại cũng chưa từng xuất hiện, Dương Vũ bị Hình Yến đánh nổ sao? Có một tiếng nũng nịu thanh âm vang lên. Các người thật to gan, dám quấy nhiễu thiếu gia nhà ta luyện đan, tội đáng chết vạn lần. Hình Yến công kích bị một đạo nhu kình bao khỏa người. Không có thể làm bị thương Dương Vũ mảy may, ngoài ra còn có một cái móng vuốt lăng thiên mà hàng. Hướng phía Hình Yến bắt tới, Hình Yến hoảng hốt, hắn cảm nhận được một chảo này uy lực quá cường đại. Phá cho ta, lần này. Hình Yến có chuẩn bị mà đến, dẫn theo một thanh toàn thân tối tăm thần kiếm chém ra ngoài. Ngăn cản kia một chảo giáng lâm, Hình Yến là đem một chảo này chém vỡ, nhưng là mặt khác lại có công kích nhanh chóng vồ tới. Khi hắn phát giác được thời điểm đã rơi vào trên người hắn. Trên người hắn thần giáp bị vồ nát, máu tươi từ trên thân gấp rỉ ra. A! Hình Yến hét thảm một tiếng, thân hình chợt lui ra, một đạo mềm mại thân hình lặng yên xuất hiện ở trước mọi người. Tấm kia mang theo quyến rũ khuôn mặt động lòng người cực kỳ. Câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp lưu động làn thu thủy. Kia giống như ma quỷ tư thái có thể để bất kỳ nam nhân nào huyết mạch sôi sục. Ánh mắt của mọi người rơi xuống nữ tử này trên thân. Nội tâm tràn đầy rung động, nàng đến cùng là ai? Vì sao thực lực cường đại như thế? vì cái gì lại xưng hô Dương Vũ vì thiếu gia? Không phải là Dương gia ẩn tàng trung cực át chủ bài sao? Hình gia tiến đánh Dương gia một chuyện, lúc đầu đã nhanh phải hoàn thành, chính là Dương Vũ trở về cải biến kết cục, mà trước mắt Nguyệt Hoài cần chính là vỡ vụn bọn hắn hình gia mộng đẹp người. Lý Phi Hồng, Lữ Nghênh Nghênh, ngươi còn không ra chờ đến khi nào? Hình Yến hét lớn, bỗng nhiên, có hai kiện thần binh hướng phía Nguyệt Hoài cần phương hướng đánh tới. Một tôn bảy tầng linh lung tháp, một tôn kim thần chuông, đều là hai nhà tổ binh khí, uy lực không phải tầm thường, chính là Lý gia, Lữ gia hai vị thái thượng hộ pháp giết ra tới. Hình gia lần này là chơi lớn, Miêu Lư Kỳ lẩm bẩm nói, ngay sau đó hắn hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới. Dương Vũ đừng luyện đan, rời khỏi nơi này trước lại nói. Dương Vũ phảng phất không nghe thấy Miêu Lư Kỳ, tiếp tục tại dẫn động tứ phương thiên địa huyền khí tụ đến. Trên bầu trời tinh thần lực lượng cũng tại hạ xuống, to lớn tinh quang đại đạo thu nạp tinh thần chi lực không phải tầm thường. Miêu Lư Kỳ muốn đi cưỡng ép mang Dương Vũ rời đi. Thế nhưng là Khúc Vinh ở tại Dương Vũ bên người đáp lại nói. Tộc trưởng không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu hắn. Khúc Vinh đã bị Cung Tư Lan khống chế, trở thành Dương gia trung thành nhất hộ pháp, lại không rời đi liền đến đã không kịp. Miêu Lư Kỳ lo lắng nói, tộc trưởng tự có chủ trương. Khúc Vinh đáp lại nói, cùng lúc đó, Địa Long cũng xuất hiện ở bên cạnh. Hắn biến thành hình người, không nói gì, chỉ là tử thủ tại Dương Vũ bên người mà thôi. Miêu Lư Kỳ biết Dương Vũ quyết định, chỉ có thể thở dài một hơi nói. Bách Mạc, thiên thần các ngươi ra thay Dương Vũ hộ pháp. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, có hai đạo nhân ảnh lướt đi tới. Cái này thình lình cũng là hai tôn thông thiên cấp khác cường giả. Cũng chính là Miêu Lư Kỳ thiếp thân hộ pháp. Miêu Lư Kỳ thân là thần dược sư, bên người không có mấy cái thông thiên cường giả hộ pháp cũng không giống dạng. Lão tổ tông đủ ý tứ. Xa xa Miêu Mạc nhìn thấy Miêu Lư Kỳ xuất thủ về sau, nội tâm cũng là rất kích động. Hắn cũng không hy vọng Dương Vũ xảy ra chuyện, nhưng mà lúc này có từng đạo cường hãn khí tức phá không mà tới. Dương Vũ, ngày này sang năm hẳn là ngươi chết kỵ. Có một đạo tà khí lăng nhiên thanh âm kinh vang lên. Có một trận tà gió phong bạo hóa thành khô lâu hướng phía Dương Vũ vị trí chỗ ở tập quyển tới. Đây chính là Diêm Vương Điện phái ra tà ác cao thủ. Mà lại không chỉ một vị, hết thảy tới ba tôn. Thực lực đều phi thường cường đại. Nguyệt Hoài cần một người đỡ được Hình Yến, Lý Phi Hồng cùng Lữ Nghênh Nghênh, rất khó phân tâm đối phó những người khác. May mắn Miêu Lư Kỳ gọi tới hai người, nếu không thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Kia hai tên gọi Bách Mạc cùng Thiên Thần người đồng thời xuất thủ ngăn cản Diêm Vương Điện người. Nhưng mà, muốn diệt sát Dương Vũ người còn chưa kết thúc, mặt khác lại có cường hãn ma tộc khí tức giáng lâm. Một thanh khổng lồ xà mâu hướng phía Dương Vũ vị trí giận đâm tới. Tử thần ma tộc cường giả xuất thủ. Bầu trời tràn đầy nồng đậm ma khí. Hư không càng không ngừng dạn nứt ra. Hướng phía Dương Vũ vị trí tập quyển tới. Khúc Vinh cùng Địa Long cũng vô pháp cứu được hắn. Dương Vũ sắp xong rồi. Nơi xa xem lễ thông thiên cường giả ở trong lòng thầm nghĩ. Nhiều như vậy cường hãn thông thiên cường giả xuất thủ, nếu là còn chưa thể xóa bỏ Dương Vũ, vậy những này thông thiên đều là uổng công luyện tập. Hình gia, Diêm Vương Điện, tử thần ma tộc tam phương thế lực, đủ để dọa sợ bất kỳ bên nào thế lực. Giờ này khắc này, Dương Vũ đột nhiên sợ hãi giống, chờ ngay vào lúc này, các ngươi hết thảy lưu lại cho ta đi. Dầm dập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây,